Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, tuyệt đối quyền nói chuyện. Lý Tam gia hiện tại đã nghỉ ăn, lập tức đã nghỉ ăn. Vốn là Lý Mại cũng không phải loại này vô cùng lo lắng tính cách. Dù sao không phải 20 tuổi mao đầu tiểu tử, hơn nữa Lý Tam gia cho tới bây giờ không có thiếu qua nữ nhân. Mặc kệ cái dạng gì nữ nhân đều không có thiếu qua. Cho nên tại nữ nhân phương diện này, Lý Mại cho tới bây giờ đều là yêu nhã thong dong. Rất ít giống như bây giờ gấp giống. Có lẽ cùng vừa rồi cùng A một phen nói chuyện có quan hệ A. Hắn nói cây ti không bán, muốn giữ lại chính mình dùng. Xác thực là tạm thời nảy lòng tham. Đám kia Hoa Hạ quốc cảnh sát không đến cái kia thụ thành. Lý Tam gia còn không có ý nghĩ này. Hiện tại đương nhiên là thay đổi chủ ý. Lý Mại trong đầu bỗng nhiên toát ra như vậy một cái tiện niệm. Hắn muốn đem mình trà đạp tra tấn Diệp Lâm ảnh chụp cho mấy cái cảnh sát gửi đi qua. Chính là muốn làm cho bọn họ nhìn xem. Lại để cho tất cả mọi người biết rõ. Cái thế giới này là thuộc về Lý Mại. Thuộc về ta Lý Tam gia. Ngươi không phục. Không phục ngươi cắn ta a hát. Ta còn thật không tin các ngươi đám này tử cớm có thể cắn rơi lão tử trứng. Đây là đang cái kia thụ thành. Lý Tam gia cái kia thụ thành. Duy nhất lại để cho Lý Tam gia khó chịu chính là. Lần này lên thuyền. Đặc biệt sao quên mang theo Katie cùng một chỗ. Lại để cho Lý Tam gia bỗng nhiên dấy lên hừng hực dục hỏa. Không chỗ nhưng tiêu tán. Đương nhiên, Lý Tam gia cũng có thể thông chi người trong nhà lập tức dùng cano đem Diệp Lâm đưa đến Galoni số. Đi lên, cứ việc hiện tại đã muốn ra biển mấy giờ. Galoni số dây đi đường ven biển đã có một khoảng cách rồi. Chỉ cần Lý Tam gia nguyện ý, thì ra là một câu sự tình. Trùng hợp chính là, Lý Mại đang chuẩn bị cho Hoa Tử Hạ đạt chỉ lệnh thời điểm. Tự thấy được Quách Tử Căng. Đi, đó chính là ngươi rồi. Lý Tam gia trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Liền quyết định Quách Tử Căng mệnh vận sau này. Tại người bình thường trong mắt, Quách Tử Căng cũng là tương đương nghiêu bức. Chỗ gia tộc tại Tân Đông Quốc cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tài hùng thế lớn. Chính mình lại là thế giới tính công ty lớn choi công ty châu Á đại khu tổng giám đốc. Cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, quyết định người khác vận mệnh đại nhân vật. Nhưng những này tại Lý Tam gia trong mắt, cái gì cũng không tính toán. Tại đây con thuyền thượng, tất cả mọi người vận mệnh đều nắm giữ trong tay hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tiếp quản cả chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hắn bảo an lực lượng đủ để làm được điểm này, ngoại trừ thiếp thân bảo vệ tứ đại kim cương, ít nhất còn có một chi không ít hơn 20 người tinh nhuệ phân đội. Giải tại bốn phía, đây là hắn mỗi lần đi ra ngoài thấp nhất hạn độ bảo an sức mạnh. Tại phương diện này, Hoa Thử cho tới bây giờ đều không sai lầm qua. Huống chi tàu biển chở khách chạy định kỳ thân mình bảo an lực lượng. Hắn cũng tùy thời cũng có thể tiếp quản. Quan trọng nhất là, cái này con thuyền hôm nay đã muốn đi tại vùng biển quốc tế lên. Dựa theo tương quan pháp luật quy định, mặc kệ hắn tại đây con thuyền thượng phạm phải cỡ nào nghiêm trọng đắc tội đi. Chỉ có cái này con thuyền đăng ký quốc hữu quyền quản hạt. Mặt khác bất kỳ quốc gia nào đều là không có cái này quản hạt quyền. Galoni số đăng ký quốc là quốc gia nào nhỉ? Đúng rồi, Lý Tam gia nghĩ tới là đặc biệt sao một cái xa ngoài vạn dặm châu Phi tiểu quốc. Ngay Lý Tam gia đều cần cẩn thận suy nghĩ một chút mới có thể muốn được lên, hình như là gọi Ngà Voi quốc. Thực tế thú vị chính là cái này Ngà Voi quốc cùng Tân Đông quốc trong lúc đó cũng không có ký tên bất luận cái gì dẫn độ điều ước. Cái kia là một cái nhỏ làm cho người khác hoàn toàn vô pháp tưởng tượng tiểu quốc. Nghèo đắc rối tinh rối mù. cả quốc gia lực lượng quân sự cùng cảnh sát lực lượng cộng lại. Cũng không biết có hay không giúp Lý Tam gia giữ nhà hộ viện tay chân nhiều. Nói cách khác, dưới mắt cái này con thuyền trên căn bản là ở vào vô pháp luật quản hạt trạng thái. Nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Lý Tam gia nắm tay quả đấm, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hắn muốn thế nào có thể thế nào. Ai dám ngỗ nghịch hắn. Tốt nhất kết cục tựu là mình nhảy xuống biển uy cá mập. Bằng không thì, Lý Tam gia tựu sẽ khiến Hoa Tử tự thân xuất mã. Giết được hắn kiếp sau nữa đều không muốn làm người. Quách Tử Căng cũng không ngoại lệ. Mặt khác, còn có một nguyên nhân, cũng làm cho Lý Tam gia bỗng nhiên hư trên lửa thăng. Thì phải là, hắn tại Quách Tử Căng bên người thấy được Lâm Hán Chi. Cái này Lâm gia thái tử gia ưỡn lấy một trương tấm tiểu bạch kiểm, tượng cái thuốc cao bôi trên da chó tựa như dán tại Quách Tử Căng bên người. Cái kia sắc híp mắt thần sắc, xem xét tựu làm cho người ta tức giận. Kỳ thật riêng lấy bề ngoài mà nói, Lâm Hán Chi có lẽ hay là rất anh tuấn, ngũ quan đoan chính, dáng người cũng cao ngất, không mập không gầy, mấu chốt vóc người trắng, làn da trắng nõn, điểm này tựu so Lý Mại Cường. Đây cũng là Lý Tam gia nhìn hắn không thuận mắt nguyên nhân lớn nhất. Đặc biệt sau tiểu bạch kiểm, cùng Tam gia đoạt nữ nhân đúng không? Lại nói tiếp, Lâm Hán Chi chưa lập gia đình, truy Quách Tử Căng đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Làm gì được Lý Mại chính là không quen nhìn, chính là muốn đoạt nữ thần của hắn ngươi đương làm bảo bối đồng dạng sủng ái nữ nhân. Tại dưới người của ta chính là cái đồ chơi. Lý Tam gia muốn đúng là loại này thoải mái cảm giác. Càng thực, hiện tại Lý Tam gia là rất khó tìm được một cái tượng chính là hình thức đáng giá ra tay đối thủ. Lâm Hán Chi bản thân là không đủ tư cách này. Tất cả mọi người công nhận, Lâm gia cái này thái tử gia là Lâm gia bốn đời lo liệu việc nhà trong đám người. Tính cách nhất mềm yếu, thực tế cùng Lý Mại đối lập về sau thì càng làm cho người thất vọng rồi. Một người như vậy, sao có thể là Lý Mại đối thủ? Tương lai Lâm gia giao cho trong tay hắn, sợ là muốn triệt để xuống dốc, bị Lý gia ngay ra lẫn xương nuốt vào. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, Lâm Hán Chi mới có thể không có tai không có bệnh sống tới ngày nay. Nếu như hắn lợi hại một điểm, sợ là Lý Tam gia đã sớm cho không dưới hắn. Một cái cường hãn Lâm gia gia trưởng, rất rõ ràng không phù hợp Lý Mại lợi ích. Cái này khiếp nhược Lâm Hán Chi, đảo là có thể tiếp nhận. Nhưng bất kể thế nào nói, Lâm gia tương lai gia trưởng cái này, danh hiệu, vẫn có thể lại để cho Lý Tam gia hưởng thụ đến như vậy một đinh điểm nhục nhã hắn khoái cảm. Nếu như đổi một người, đó là một điểm khoái cảm đều tìm không thấy. Lý Tam gia hoàn toàn không kiên nhẫn đi nhục nhã hắn. Người đặc biệt sao căn bản là không có tư cách kia. Vừa nhìn thấy Lý Mại đi tới, vừa mới còn vẻ mặt tươi cười Lâm Hán Chi, lập tức tựu cứng lại rồi. Dáng tươi cười cứng tại trên mặt, như cùng một cái vụng về mặt nạ. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Quách Tử Căng ngược lại hoàn thần sắc tự nhiên. Nàng cũng biết Lý Mại lợi hại, biết chắc đạo Lý Mại đối với nàng lòng dạ khó lường. Nhưng nghĩ đến tại đây trước mặt mọi người, Lý Mại nên vậy không đến mức làm ẩu. Nói sao, Lý gia tuy thế lớn, Quách gia cũng không phải ngồi không. Tất cả mọi người tại một cái trò chơi quy tắc ở phía trong. Dù sao cũng phải giảng quy củ. Người Lý Mại ở đằng kia thụ thành là có thể một tay che trời. Nhưng ở cả Tân Đông Quốc, còn không phải do ngươi nói tính toán. Thế lực của ngươi còn bao trùm không được cả nước a. Quách tiểu thư, Lý Mại bước đi qua. Tứ đại kim cương chăm chú tùy tướng. Cái kia tư thế, người chung quanh trực tiếp tự tản ra rồi. Nguyên một đám nhìn sang ánh mắt lại là khẩn trương lại là hâm mộ. Đương nhiên, cũng có chán ghét cùng căm hận. chỉ có điều những này chán ghét cùng căm hận ánh mắt che giấu rất khá, quyết không thể đơn giản gọi người nhìn ra. Lý tiên sinh, ngài khỏe. Quách Tử Căng chủ động hướng Lý Mại vươn trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé. Nhìn về phía trên, Quách Tử Căng là trấn định tự nhiên. Trên thực tế, nàng vẫn là hơi sau này ngưỡng một chút thân thể. Rất hiển nhiên, Lý Mại cái này ối trao khi thế bức người lại để cho trong nội tâm nàng cũng có chút không được tự nhiên, có thể là muốn bằng mị lực thuyết phục nàng a. Trong truyền thuyết việc ác bất tận Lý Mại, tại trước mặt nàng một mực biểu hiện được tương đối quân tử phong độ. Bất quá bây giờ, Lý Mại khi thế thay đổi, tựa hồ không hề có kiên nhẫn. Đối với Quách Tử Căng mà nói, đây là một tương đương nguy hiểm tín hiệu. Một khi Lý Mại chính mình không hề khống chế chính mình, cái kia sẽ không có người có thể khống chế được nổi hắn. Ít nhất tại đây con thuyền thượng là như vậy. Tại Galoni số thượng, không thể nghi ngờ Lý Mại có được lấy mạnh nhất vũ lực, có được lấy lớn nhất thoại ngữ quyền. Đột nhiên, Quách Tử Căng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, sẽ không nên lên thuyền đến. Nhưng là hiện tại, hối hận hiển nhiên đã muộn. Quách tiểu thư, nghe nói, các ngươi choi công ty hội vào hôm nay tiệc tối thượng biểu hiện ra các ngươi gần đây đạt được vài món đỉnh cấp châu báu. Lý Mại một nắm chặt Quách Tử Căng tay, sẽ thấy cũng không còn buông lỏng qua. Quách Tử Căng nhẹ nhàng giãy một chút, lại phát hiện Lý Mại nắm thật chặt, căn bản không có ý định buông ra. Cô nàng, đừng vùng vẫy, ta đã quyết định, hôm nay chính là ngươi. Lý Mại tuy nhiên không có nói ra, nhưng này chủng ý tứ làm mất đi trong mắt của hắn biểu lộ đắc rành mạch rồi. Tin tưởng Quách Tử Căng như vậy nữ nhân thông minh mới có thể giải đọc đắc rõ ràng. Người tốt nhất là chính mình ngoan ngoãn phối hợp. Thật muốn để cho ta bá vương ngạnh thượng cung, vậy thì ngượng ngùng. Quách Tử Căng sắc mặt biến hóa, cắn bờ môi, trong mắt toát ra một tia quật cường vẻ. Biết rõ Lý Mại đã muốn không thể kháng cự, nhưng nhiều năm rụt rè lại làm cho nàng khó có thể lập tức tự khuất phục. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản xuống. Bằng không thì, Quách Tử Căng mình cũng không thể tha thứ chính mình. Lý tiên sinh, chúng ta quả thật có vài món đỉnh cấp châu báu muốn tại đêm nay tiến tới đi triển lãm. Tin tưởng nhất định sẽ làm cho Lý tiên sinh thỏa mãn. Quách Tử Căng hết sức bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, dùng tận lực vững vàng thanh âm nói ra, ta không có cái kia kiên nhẫn đợi đến ban đêm, ngươi bây giờ tự mang ta đi nhìn xem. Lý Mại nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Lý tiên sinh, ngươi làm đau ta. Quách Tử Căng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ thống khổ. Lý Mại tuy nhiên không giống tứ đại kim cương có thể đánh như vậy, rốt cuộc cũng là tráng niên nam tử, lực tay có lẽ hay là không nhỏ. Như vậy cầm thật chặt con gái người ta tay, đương nhiên là rất đau. Lý Mại cười hắc hắc, nửa điểm đều không có muốn thả khai mở ý tứ, ngược lại đem đầu hướng Quách Tử Căng trước mặt gom góp một chút. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, Quách tiểu thư, ta đã nói rồi, ta hiện tại không có kiên nhẫn, người tốt nhất không để cho ta tức giận. Lý tiên sinh, Lâm Hán Chi thật sự nhịn không được, ở bên cạnh kêu một tiếng, ý đồ ngăn cản Lý Mại. Bất quá nhìn hắn cái kia trong lòng run sợ bộ dạng, nói không chừng sau một khắc tựu sợ tới mức đái ra quần rồi. Cứ như vậy, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Mại trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Này, hắc đại cá Kiruga động, duỗi ra quạt hương bồ đại bàn tay, nặng nề vỗ vào Lâm Hán Chi trên bờ vai, lấy được Lâm Hán Chi toàn thân run lên, suýt nữa đặt mông ngồi ngay đó. Lâm Hán Chi dáng người, tại Nam Dương Hoa Kiều nam tử bên trong, coi như là cao lớn rồi, nhưng cùng thân cao tiếp cận 2 mét Kiruga so với, tựu hoàn toàn không đủ nhìn, một tát này thiếu chút nữa đưa hắn nước tiểu đều đánh ra đến. Tiểu tử, lão bản của ta tại tán gái thời điểm, người đặc biệt sao có thể hay không thành thật một chút? Hắc đại cá gắt gao bắt lấy Lâm Hán Chi bả vai. Cúi người, một khỏa đen nhánh tỏa sáng đầu to, trực tiếp tiến tới Lâm Hán Chi trước mặt, thử ra đầy khẩu nanh trắng. Nghe, ngươi nếu còn dám nói một chữ, ta liền cho đánh ra ngươi phân đến. Lâm Hán Chi sợ hãi, không ngừng gật đầu, gà mổ thóc tựa như, xem cái dạng này, cho dù hắc đại cá không đánh hắn, hắn sợ là cũng sẽ bị dọa ra phân đến. Đi thôi, Quách tiểu thư, Lý Mại tựu nở nụ cười. Không bao giờ, nữa xem Lâm Hán Chi liếc, mỉm cười đối với Quách Tử Căng nói ra. Tốt, Lý tiên sinh, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem cái kia vài món châu báu. Thấy Lâm Hán Chi cái này bộ dáng, Quách Tử Căng trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, biết rõ người này là vô luận như thế nào đều không trông cậy được vào. Lúc này cắn răng một cái, đối với Lý Mại nói ra, nhìn ra được, nàng tựa hồ đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, đã người khác không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình. Vấn đề là, tại Lý Mại tuyệt đối vũ lực trước mặt, chính cô ta có thể đáng tin sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.